Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Lão bà bị ngậm đi rồi. Cao thủ đệ nhất cầu chiêu mộ, có thể đỡ, có thể đánh, có thể tán gẫu. Anh tuấn tiểu sái, cao lớn ủy mãnh, gió thổi không ngã, ngọc thụ lâm phong. Tin tức có thần khí hợp thành trận vừa mới được tung ra, lập tức có một bầy lớn chó săn tìm kiếm liền. Cái khác không kể, chứ cái thần khí chuồng đông hoàng tăng gấp đôi phần thưởng từ nhiệm vụ kia, thật là một sức hấp dẫn chí mạng đối với mọi bang hội. Phần thưởng từ nhiệm vụ của bang hội sẽ không bao giờ thiếu tiền, điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên cũng có đạo cụ, còn dược phẩm hoặc là trang bị kỹ năng vân vân thì hiếm khi có. Mà thưởng tiền là phần quan trọng nhất, cũng chính là nguồn tiền lớn nhất của người chơi. Tiền thu được từ việc bán hàng rác rưởi cho cửa hàng của hệ thống mới chỉ đứng hàng thứ hai mà thôi. Nhất kiếm song sư nhắm thẳng vào mục tiêu chuồng đông hoàng. Chuồng đông hoàng chính là thứ đứng đầu 10 món thần khí, đủ để hủy trời diệt đất, nuốt hết thình không. Trận của nó cũng có lực tấn công siêu mạnh, 7 hệ cùng hợp lại, cộng thêm lực tấn công vật lý mạnh mẽ, chính là trận được công nhận khó phá nhất. Nhưng đường hoàng đang chuẩn bị phát tài nhờ trò bán chủ thuê thì lại bị ai phát hiện, lão bà của mình đã vứt bỏ mình rồi. Song sư ngày một chút ý định thuê mình cũng không có. Sư Vũ gửi cho đường hoa một đáp án như sau. Mọi người đã mở hội nghị và nhất trí cho rằng vốn tài chính trước mắt của song sư không chọc nổi tới ngài. Đường hoa tỏ ý rằng một đồng tiền cũng không thu. Sư Vũ lập tức phân tích ra dụng tầm hiểm ác của đường hoa liền. Sau đó dùng biện pháp áp má cọ cọ vài cái, coi như là tùy tiện an ủi, rồi vứt bỏ hắn. Thư sinh bề nhất kiếm thì có phần cà kê dây ngỗng hơn. Khách sáo qua khách sáo lại với đường hoa đến nửa tiếng đồng hồ. Đường Hòa mới hiểu được ý trong lời nói của hắn là thế này. Nguyên tắc cơ bản của nhất kiếm là mướn ai cũng không dám mướn hắn. Bởi vậy anh hùng nổi nóng kiếm tiền ngay. Đường Hòa lập tức cắm bảng bán mình ở trong trấn giáp. Nào ngờ đừng nói là không ai thuê, mà cả người hỏi giá cũng không có một mống cái kìa. Ác danh truyền xa, xú danh rõ ràng. Tôn Bình đau lòng lắc đầu. Rơi xuống kết cục như thế, ta cũng có trách nhiệm đó mà. Hai người đang thả câu nơi bờ suối cạnh trấn giáp. Mấy ngày trước quả thật là đã làm ác quá rồi. Đường Hoa kiểm điểm. Sớm biết có ngày hôm nay, vậy hôm nọ hẳn là nên ác hơn chút chứ. Kết cục khi nghe lão bà không nghe huynh đệ đấy. Tụi mình lúc đó đã sớm kêu Đường Hoa ra sức vơ vét tiền, liều mạng vơ vét tiền rồi. Không sợ trên trời có địch, chỉ sợ vàng bạc bất mãn thôi. Nào ngờ cái tên không có chi khí này trải qua bài học phân tích lẫn dạy dỗ về kẻ ngắm bắn của Sương Vũ xong, lại giữa đường chết máy. Căn bản là không thể lộ ra được cái bộ dạng dữ tợn nên có của bản thân. Hai vị đang có tâm tình như vậy à? Trong khi Đường Hoa đang thở vắn than dài thì trượt hạ xuống bên cạnh hai người. Người tới rồi à? Tới rồi. Thì cười nói. Cục diện lớn như vậy sao ta có thể không tới chứ? Chắc chắn được không? Khó nói lắm. Các trận khác ta nghĩ không có vấn đề gì lớn, chỉ có trận của chuông đông hoàng này là có chút phiền phức thôi. Vốn định lợi dụng mâu thuẫn giữa nhất kiếm và song sư, không ngờ hai bang này đã thương lượng trước rồi rằng mỗi bang sẽ có một ngày thời gian tấn công. Một khi trận bị bày phá rồi, người chơi sẽ có thể trực tiếp chiến đấu với hạn bạt ngay. Cho dù hạn bạt có lợi hại hơn, chỉ sợ cũng không đỡ nổi sự vây đánh của người chơi được. Thì nhún vai nói. Mặt khác, kiếm mộc nơi biển đông ta đã tìm được rồi, nhưng trong những người mà ta có thể khống chế được lại không ai có thể đỡ nổi một chiêu của nguyên thần bản cổ cả. Tôi mình gật đầu. Ta cũng đã công bố tin tức ra ngoài rồi. Phần đông các người chơi đều đang đi thử nghiệm vận may của mình, nhưng chưa ai làm được cả. Phiền phức lớn thật. Thì nói. Bất kể thế nào, nhất định cũng phải bảo vệ được hạn bạt. Đáng tiếc là hiện giờ ta không thể trà trộn vào được. Đường Hoa thở dài. Bọn họ phòng ta như phòng cướp ấy. Thực ra nhất kiếm và song sư cũng bất đắc dĩ lắm, cho nên lần này mới mỗi bên đánh một ngày đấy. Tôn Bình nói. Bản thân bọn họ cũng là bên có tiền, cho nên cũng không mong giá hàng hạ xuống. Nhưng dù sao cũng phải bận tâm tới nguyện vọng của các bằng chúng, cho nên không đánh không được. Vậy nên cũng chỉ đành đi đánh trận chung Đông Hoàng có nhiều ích lợi với họ nhất thôi. Nhưng thực ra đối với phần lớn các người chơi mà nói, cái có ích lợi thực tế nhất lại chính là đỉnh thần nông tăng gấp 3 hiệu quả của dược phẩm kia. Hơn nữa độ khó còn nhỏ hơn nhiều nữa. Bởi vậy bọn họ mới so xem ai khó đánh hơn đấy. Cho dù có tòi tốt xấu gì cũng chiếm được chút lợi. Đường Hoa cười ha ha. Hạo nhiên của Hoàng Sơn đã nói, có tiền chơi cả thiên hạ. Chuồng Đông Hoàng không thuộc về song sư ta thì thuộc về ai? Thì hỏi. Bên Nhất Kiếm ta đã xếp được một ít cao thủ, và thời khắc mấu chốt có thể tạo thành được một chút tác dụng quấy rối. Có điều, gia tử, lão bà của ngươi đúng là có chút lợi hại đó. Không những dựa theo phân đường chia người, mà còn tạo tổ theo dạng 5 người nữa. Trong bang có nhiều người quen với ngươi, có thể mang mặt nạ trà trộn vào được hay không? Độ khó có phần cao đó. Vậy hết cách rồi, chỉ có thể phó thác cho trời thôi. Thì nhảy lên kiếm. Ta đi vào trận xem xét uy lực một chút đây. Đường Hoa nhìn Thì đi xa mà cười hà hà một tiếng. Cấp bà mười mấy mà đi xem xét, Thì cũng hài hước ghê hà. Tôn Minh than thở. Có Ngũ Linh Luân nơi tay, vốn có tiềm năng trở thành cao thủ, không ngờ lại lăn lộn tệ như thế này. Ngươi chẳng phải còn xá lợi đó hay sao? Là lá chắn thì trời sinh, vậy mà cũng mới có cấp 38 đó thôi. Dù sao cũng cao hơn nàng mà. Những người vốn có tiềm lực nhưng lại không ham thích chơi trò chơi như Tôn Minh và Thi vẫn có không ít. Cũng như trong hiện thực vậy, có lẽ người có tiềm năng trở thành một nhà văn thành công, nhưng người lại có hứng thú với số học, vậy cũng chỉ đành tự mình đắn đo cho tốt mà thôi. Ngày thứ bảy sau khi sự kiện bắt đầu, Song Sư làm tiêm phong phát động đợt tiến công đầu tiên với trận chuông Đông Hoàng. Theo phóng viên chiến địa là Tiểu Dâm đưa tin, trong trận cứ mỗi tiểu đội được tính là một đơn vị, có vô số những bản đồ phụ. Khi trong tiểu đội có bất cứ người chơi nào bị chết, những người chơi còn lại trong đội có thể lựa chọn vào trong bản đồ phụ cứu người. Đánh qua được bản đồ phụ thì đội viên chết trận sống lại không hao tổn gì. Trong bản đồ phụ có đủ thứ đồ chơi cổ quái kỳ lạ như núi lở, đất rung, sấm đánh, điện chớp, rồi còn các dạng câu hỏi đáp, bàn ghép mê cung, các cả bẫy cần dài nữa. Bầu trời thì phủ đầy mây hỗn độn, cả thể trận giống như trong đêm tối vậy. Người chơi nhất định phải mua đuốc trong cửa hàng của hệ thống, hoặc là các trang bị pháp bảo có khả năng phát sáng thì mới có thể trông thấy rõ những thứ phía xa được. Phá trận là phải tìm được mắt trận rồi đánh tan. Nhưng trận của chuông Đông Hoàng rất là lớn, mấy nhân viên của Song Sư phải gian nan lê lết cả ngày mới thăm dò được 2/10 mà thôi. Hơn nữa nhân thủ tổn thất thê thảm vô cùng, đã có tới hơn 6/10 người chơi chết trận. Ngẫu nhiên cũng có được mấy tiểu đội nổi bật, nhưng thế đơn lực bạc căn bản là không thể chống cự được với các loại máy móc, boss và tai nạn tự nhiên trên đường tìm tòi. Cuối cùng Song Sư thất bại ra về. Sau khi nhất kiếm, Song Sư thường lượng đã quyết định hai bang sẽ cùng nhau thăm dò. Bên nào được chuông thì sẽ giao cho bên kia 20.000 kim, coi như bồi thường. Đương nhiên bởi vì đã bị Đường Hoa bóc lột, cho nên cho phép dùng giấy nợ để giao dịch. Ngày thứ 8, chủ lực hai bang đều xuất hiện. Người ta vẫn nói là hai tên hòa thượng nâng cốc uống, bởi vì mọi người đều nhường nhịn nhau đối đầu với khó khăn. Cho nên đến khi hết ngày thứ 8, hai bang mới tiến được 1/10 quãng đường thôi. Chỉ có mỗi một tiểu đội hùng mạnh do Phá Toái, Hủy Hoàng, Tinh Tinh, Sóc Vả Lang với Quảng Khăn Đỏ hợp thành mới tiến hành được 4/10 quãng đường, đơn thân xông vào trong trận của chuông Đông Hoàng. Nhưng rốt cục, họ lại bị màn xét vây khốn, chỉ có thể gắng thủ ở địa hình có lợi trở viện binh. Ngày thứ 9, Đường Hòa một mình tiến vào trong trận của chuông Đông Hoàng. Gia tử đến rồi, mọi người cẩn thận. Sương Vũ nhận được tin, lập tức rất mất phúc, nhắc mọi người phải cẩn thận lão công của mình, sau đó tự thân đi chặn lại Đường Hoa. Lúc này Đường Hoa đang bay ở phía trên mặt biển có mưa rền gió giật, điện chớp hoành hành. Những tiếng sét trên trời không có bao nhiêu uy hiếp với hắn, nhưng thứ này lại kèm theo hiệu quả đánh lui, cho nên Đường Hoa đã nhiều lần bị đánh rớt xuống biển. Biển này không phải là biển thường, mà là biển Bermuda trong truyền thuyết. Có một xoáy nước vô cùng lớn, có thể kéo bất cứ thứ gì ở mặt biển vào trong nó, cuối cùng sẽ tan tành. Lực kéo của xoáy nước sẽ làm giảm nhất định tốc độ của người chơi. Ví dụ như tốc độ của Đường Hoa vốn là hơn 5.000, xoáy nước giảm bớt 2.800, Đường Hoa vẫn còn bay khá thoải mái. Chỉ nếu tốc độ không đủ 2.000, vậy người chỉ có nước chìm theo xoáy nước thôi. Đương nhiên nếu muốn vòng qua xoáy nước này để đi tiếp thì cũng được, nhưng phải phí thêm mất 6 tiếng đồng hồ. Phần lớn người trong Song Sư và Nhất Kiếm đều chọn đi đường vòng chứ không xông thẳng qua. Dù sao thì số người đạt được 2.800 tốc độ vẫn chưa nhiều. Càng huống chi, sát thương do những tiểu sách gây ra cho người chơi có thuộc tính sách thấp, quả thực là một cơn ác mộng. Sư Vũ nhìn một chấm đen ở trên xoáy nước phía xa. Một tia sáng lóe lên, chấm đen đó bị đánh rớt xuống mặt biển. Nhưng chưa đầy một giây sau, nó lại từ mặt biển ngoi lên, sau đó bay tiếp. Lão bà, muội chờ huynh à? Đường Hòa hạ xuống trước mặt Sư Vũ, tự thái tiểu sái thoải mái vô cùng. Muội chờ con quỷ đầu to nhà huynh đấy, sao huynh lại tới đây vậy? Lão công của muội đang định lấy chuột Đông Hoàng rồi bán lại cho bọn muội đó mà. Đường Hoa cười hà hà một tiếng. Sử Vũ thở dài. Muội còn cho rằng huynh sẽ nói bởi vì nhớ muội nên mới tới chứ. Đều là lời nói dối. Huynh không thể nói vài lời khiến muội vui lòng một chút sao? Lão bà, huynh nhớ muội ấy. Bớt làm trò này đi, từ muội không biết huynh đang suy tính gì à? Đường Hoa mướt mồ hôi nói. Lão bà, huynh thu lại câu nói hồi nãy. Huynh không nhớ muội à? Cái này còn nhớ hay không muội tự xem mà làm đi. Từ gì của nữ nhân sao ác liệt vậy nhỉ? Chỉ mỗi lão bà nhà mình bị, hay là toàn bộ giống cái đều bị thế này hết? Nếu là vế thứ hai, vậy Đường Hoa bằng lòng bi ai một phút cho toàn thể các đồng bào nam, bao gồm cả chính mình. Huynh tới rồi thì đành thôi vậy, không phải tuân thủ quy tắc. Thứ nhất, người khác không trêu chọc huynh, tiểu huynh không được giết lung tung. Thứ hai, không được phép trầm ngòi ly gián. Thứ ba, không được tổ đội với bất cứ ai trong hai bang. Thứ tư, không được cứu bất cứ ai trong hai bang. Đường Hoa nghi hoặc hỏi. Lão bà, mấy điều đầu huynh còn có thể hiểu được là vì có người ghen tị với sự tào nhã tuyệt thế của huynh. Nhưng điều cuối là ý gì vậy? Theo sự hiểu biết của lão bà đây về huynh, thì mỗi khi huynh cứu một người là sẽ có 10 người vì thế mà bị hại. Chuyện cũ thầy không muốn nghĩ lại làm gì. Phàm là tên này cứu một người thì sẽ lợi dụng một người. Lực sát thương đồ sộ lắm. Mới chắc chứ? Chắc, vô cùng chắc. Bao gồm cả muội à? Gồm cả muội. Sử Vũ vừa mới nói xong, một con ứng xét mấy trận đã đột ngột từ tầng mây hỗn độn lao xuống, chớp mắt đã đớp lấy Sử Vũ, mới có cấp 4-15 lên trên trời. Nhìn lão bà của mình bị chim ưng ngậm đi, Đường Hoa lấy một cây tăm ra nhai ngay, trầm tư. Cứu hay không cứu? Không cứu thì không hay lắm, lão bà của mình bá. Cứu cũng không hay, vì như vậy là không nghe lời lão bà. Phân tích hậu quả. Không cứu thì sau đó sẽ bị chỉ trích, và bởi vì thế sẽ bị ghi hận. Cứu thì ngày đường trường sẽ bị chỉ trích, sau đó sẽ có nhất định có khả năng bị ghi hận. Bên nào nhẹ bên nào nặng, trong lòng Đường Hoa đã có đáp án rồi. Hạo Nhiên hạ xuống bên cạnh Đường Hoa, nhìn trái và nhìn phải xong hỏi. Gia tử, lão bà của ngươi đâu rồi? Lão bà, bị ngậm đi rồi. Đường Hoa nhìn chằm chằm vào con ưng xét trên trời kia. Đại ca... Kể là bơn xử lý lão bà ta nhanh lên chút đi. Ta giúp nàng báo thù xong còn phải đi tiếp nữa đó. Đâu? Bên kia kìa. Đường Hoa chỉ về phía con ưng xếp trên kia, rồi gật đầu nói. Biểu tình rất yên vui, hẳn là rất hài lòng vì ta đã nghe lời đấy. Sao vậy mà ngươi cũng trông thấy biểu tình được à? Hạo Nhiên trước mắt như điên, chỉ trông thấy có mây đen đầy trời, rồi một chấm đen phía xa thôi, chứ không thấy được cái gì nữa cả. Làm người là phải lạc quan. Đường Hòa thất thỏm bất an, thuận miệng nói. Hạo Nhiên. Có. Người cũng sắp bị ngậm đi ngay rồi kìa. Cái gì? Hạo Nhiên vừa nghi hoặc hỏi lại thì đột nhiên sau lưng có một lực kéo hắn đi. Thế là cả người đã bị kéo lên không rồi. Hắn vội vàng thả phi kiếm ra tấn công. Nhưng cấp của ưng xét cao tới 70. Toàn bộ đòn tấn công của hắn đều miss hết. Làm nam nhân thật khó mà. Đường Hòa lắc đầu thở dài, khí đèn trong tay tụ thành một cây mâu, đánh vào con ưng xét đang mưu toàn tấn công hắn hóa thành ánh trắng. Chờ thêm một phút nữa, Sư Vũ rốt cuộc cũng bị hóa thành ánh trắng. Đường Hòa tức tốc vọt lên, chơi một đòn báo thù cho thê tử, được tài liệu một cây lông ưng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV Thiên Ngữ. Từ đây lão bà chết trận đi thêm mấy chục cây số nữa là tới được địa điểm đóng quân của hai bang. Trước mặt họ có hai con đường, một là động dung nham, bên trong có boss viêm thú thượng cổ, ngoài ra còn có N con yêu quái nữa. Trong đám tiểu quái này có một nửa có đặc tính hấp thụ sát thương hệ lửa, chuyển thành sinh mệnh của bản thân. Còn đường còn lại là động băng tuyết, boss là hai nữ băng tinh song sinh. Trong đám tiểu quái có một nửa có công năng hấp thụ sát thương hệ nước. Bởi vì quái có nhiều pháp thuật gây sát thương phạm vi lớn, mà không gian lại quá nhỏ hẹp, cho nên hai bang đang tổ chức mọi người dựa theo thứ tự thông qua. Lấy tiểu tổ là một đơn vị. Nơi đây độ khó không cao. Điều duy nhất cần chú ý chính là tiểu quái am hiểu sử dụng các đòn tấn công phạm vi lớn. Có điều lực sát thương của các chiều này lại không lớn. Chỉ cần chắc chắn từng bước là có thể thoải mái thông qua được. Còn phần boss thì chỉ cần người không bị tiểu quái đánh rơi vào trong dung nham hoặc hồ băng, bọn chúng sẽ không lộ diện. Đương nhiên người cũng có thể tìm được bọn chúng. Tiểu đội hùng mạnh của Huy Hoàng cũng đã từng có ý đồ moi boss ra để diệt. Nhưng sự mạnh mẽ lẫn tốc độ hồi máu của chúng đã khiến cho bọn họ chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Hey, vào cái nhé. Đường Hòa nói với một tên đường chủ rất khó chịu kia, sau đó bước vào cho động dung nham. Nhìn thoáng qua bên trái bên phải, quả thật là nhỏ hẹp lắm. Chiều cao trung bình chỉ chừng 5 thước, rộng chừng 3 thước thôi. Bầy tiểu quái thì túm 5 túm 3, trôi nổi trên không trung. Cái này mà một đám người cùng chen chúc đi vào, nhồi cho chật đường hầm, mà người phía trước lại không thể mở đường được thì sẽ giống như sủi cào bị quái nuốt chừng cho coi. Tiến thêm một đoạn nữa là thấy lối rẽ đầu tiên. Còn đường bên trái thông tới hồ dung nham, có viêm thú thượng cổ sống. Đường bên phải mới là đường đi tiếp. Vì sao lại chắc chắn là đường đi tiếp? Là bởi vì trên mặt đất có cắm một tấm biển chỉ đường, có hai mũi tên lớn là bằng gỗ. Trên mũi tên thứ nhất viết hai chữ nguy hiểm, còn mũi tên thứ hai viết đường đi. Trên biển chỉ đường còn có ký tên sinh diệt nữa. Đường Hòa nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, bèn thuận tay xoay biển chỉ đường 180 độ rồi đi tiếp. Có lẽ hại chết bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là có thể hại chết người. Nhưng không ngờ lại có một người cũng mang ý đồ như thế nhắn tin tới mình này. Không bao lâu, một bang chúng nào đó của Nhất Kiếm tìm thư sinh báo cáo. Tiểu tổ XX, vì tìm vào nội dung trên bảng chỉ đường trong động dung nham của phó bang chủ song sư là sinh diệt, nên bị đi nhầm vào trong hồ dung nham, toàn thể chết hết. Lúc này thư sinh đã ra khỏi động dung nham rồi. Nghe thấy vậy bèn lập tức liên hệ với phụ trách cao nhất hiện thời của song sư là sinh diệt để dò hỏi tình hình. Sinh diệt vỗ ngực tỏ rằng bản chỉ đường của mình tuyệt đối không có vấn đề. Thư sinh bèn phái người đi xem xét, rốt cục nhận được báo cáo là bảng chỉ đường không chỉ sai, chỉ là có dấu vết từ bị người ta động tay động chân vào thôi. Thư sinh gật đầu, chuyện này 10 phần có 8-9 là có người của song sư biết phía sau mình có người của Nhất Kiếm, cho nên giở trò với bảng chỉ đường, sau đó để đợt thứ 3 quay lại tiêu hủy chứng cứ đây. Thư sinh thấy đó là hành vi của cá nhân nên không so đo gì, chỉ nhắn tin cho sinh diệt thế này. Biết rồi, người ước thúc cho tốt người trong bang của người đi. Sinh diệt đọc tin nhắn mà khó chịu vô cùng, bèn hỏi lại. Ý gì đấy? Không có ý gì, chờ Hạo Nhiên đến rồi nói sao? Thế nào, nói với tào bộ không được à? Thư sinh không thèm lý tới hắn nữa, tắt bằng tin đi ngay. Thái độ đã biểu lộ rõ hết thảy. Sau nửa tiếng đồng hồ, Đường Hòa ra được khỏi động dung nham, sau đó đến một vách núi nọ. Mà trước vách núi là mây đen răng răng, giữa màn mây có sấm chớp liên tục, các loại quái tình anh khi ẩn khi hiện. Bước tiếp theo của người chơi là phải băng qua được màn mây này để tới địa điểm bổ cấp đầu tiên. Lúc này chủ lực của hai bang hội đợt đang tập kết ở địa điểm bổ cấp, chờ đại quân tập kết xong xuôi rồi mới đi tiếp. Từ đây có thể thấy thủ lãnh hai bang hội rất là kém chiến tâm, chẳng sôi nổi gì cả. Bọn họ cho rằng dù mấy vạn người như vậy đi làm cái nhiệm vụ này thì chẳng thà để họ đi làm nhiệm vụ bang hội còn hơn. Lần này Đường Hòa tiến vào trận chung Đông Hoàng không phải chủ yếu phá hoại, mà là vì hắn mới nhận được tin cầu cứu của tiểu đội Huy Hoàng. Tiểu đội của Huy Hoàng cầu cứu không phải là vì họ bị nhốt không thể đi tới được, mà là vì họ đã gặp phải bảo vật rồi. Có ba tên viêm tướng hoàng dã đang mỗi còn ở trên một đỉnh núi. Mặc dù có Quảng Khăn Đỏ mạnh mẽ gia nhập, mặc dù cảnh giới pháp thuật hệ đất của nàng rất cao, mặc dù cấp của Quảng Khăn Đỏ cũng cao, nhưng so với Đường Hòa thì tuyệt đối không phải là cùng một đẳng cấp. Mà ba tên viêm tướng kia lại liên hệ được với nhau. Trong vòng 5 phút mà không diệt được một tên thì sẽ phải gánh lấy cái số mệnh bị đánh hội đồng là cái chắc. Mà nữa, ba tên viêm tướng này tuy mỗi tên ở trên một đỉnh núi, nhưng chúng lại có không ít đàn em. Độ khó khi đánh chúng còn lớn hơn so với đánh mấy con viêm tướng hồi ở Mao Dân Quốc nhiều. Dựa theo sự phân tích của đám Huy Hoàng thì đời này hẳn phải là một cái bẫy do hệ thống thưởng cho đám người chơi. Nói thưởng cho, dĩ nhiên là bởi vì những người chơi tới được đây đều là những người có phần đoàn kết. Còn nói cái bẫy là vì trong số ba tên đấy có một tên rất là huênh hoang, nhưng sợ bọn người chơi không đến tiêu diệt mình vậy. Còn hai tên còn lại thì mai phục ở cách tên đấy không xa. Nếu tiểu đội của Huy Hoàng không có bà thầy bói Tinh Tinh thì có lẽ đã bị đánh hội đồng chết mất rồi. Chỗ vách núi Đường Hòa đừng có cãi nhau. Đường Hòa hơi nghe ngóng chút là biết đó là người của Thi Thi, chồng Nhất Kiếm đang nhục mạ sinh diệt. Nói tên này cố ý hại chết bạn bè của mình. Tính khí của sinh diệt vốn không được tốt cho lắm, lấy mâu thuẫn thế này thì nên giải quyết thế nào? PK. P không được thì làm thế nào? Chửi chứ còn gì nữa. Chỉ cần ai chơi võng dù cũng đều biết các game thủ tài năng như thế nào. Ít nhất thì trong cái chuyện chửi người này, người nào người nấy đều dũng mãnh cả. Đương nhiên cũng không thể thiếu yếu tố là đông đảo người vây xem được. Bước tiếp theo là hội đồng. Người nào đó lôi chuyện xấu của người nào đó ra chửi, người nào đó bắt đầu căm tức. Thế là các phe lần lượt tham gia vào. Nếu đây là võng du hồi xưa, vậy sẽ xuất hiện hiện tượng dòng chữ nhảy lên liên tục. Nhưng trong đây thì chỉ là tiếng la hét, loạn xà ngầu thôi. Cuối cùng là xuất hiện phương thức cực đoan nhất, đốt tiền so xem ai lớn họng hơn. Một tiếng sấm vang lên, một giọng nói ồm ồm phóng khoáng. XX người! Lực bớt 50 chữ tục tiễu. Có gan trời thiên ngữ nào? Kẻ thường đầu têu trò xấu đường hoa toát mồ hôi hột. Thiên ngữ chính là kỹ năng môn phái mà mọi người chơi đến cấp 30 có thể học được. Tác dụng của nó là khiến mọi người chơi trong khu vực nhất định có thể nghe được thanh âm như sấm dậy của mình. Học kỹ năng này là miễn phí. Đường hoa cũng đã thuận tay học rồi, nhưng mãi vẫn chưa xài đến. Đừng nói là hắn, tuyệt đại đa số người chơi cũng đều chưa từng dùng đến. Là bởi vì mỗi lần sử dụng là phải tốn 10 kim. Sau khi giá hàng bị đội lên, nó đã thành 30 kim rồi. Bây giờ anh bạn kia giống lên một tiếng, cũng coi như là mở ra cơn ác mộng giúp hệ thống thu về kim tiền. Một thanh âm như sấm dậy vang lên. XX ngươi, không dám chơi là đồ cháu chắt. Ấy da, thật là giàu có nha. Để bà cố nội đi chơi với ngươi nào. Người chơi nữ thì có phần uyển chuyển hơn, nhưng mấy cái trò đốt tiền thế này thì người chơi nữ bao giờ cũng chơi bạo tàn nhất. Sau đó là những từ ngữ quen thuộc như mẹ người bán XX cho người lấy tiền đi chơi. Thế là người lại phí tiền như thế này. Vang lên. Rồi còn có đệt em gái người vân vân nữa. Dù sao thì chỉ cần là người chơi nữ, hết thảy đều bị chửi là gà. Người chơi nam thì nữ giới trong nhà đều bị ân cần hỏi thăm hết. Tới mức này rồi thì chuyện PK không còn có thể giải quyết được gì nữa cả. Cách giải quyết duy nhất có thể chỉ là dùng thiên ngữ đè chết đối phương mà thôi. Đường Hoa khó khăn lắm mới tìm thấy được thư sinh đang đứng cười khổ. Hắn bèn bay qua hỏi. Thư sinh, người không định ngăn lại à? Ta chưa có học thiên ngữ. Thư sinh thở dài. Lại nói ta cùng lắm thì cũng chỉ có thể ước thúc được người của nhất kiếm thôi. Chẳng lẽ ta bắt mọi người chỉ nghe chửi, chứ không được chửi lại à? Nếu người chấp nhận tiêu một ít tiền, ta có thể giúp người bình định cái tình hình hỗn loạn này. Chỉ số cảnh giác của thư sinh dâng lên tràn đầy, hắn quả quyết trả lời. Đòi tiền thì không có, hoa cúc thì có một bông tươi đẹp nhiều màu đây, cứ lấy đi. Đường Hoa suýt nữa thì ói ra bụng máu. Không ngờ bản tính của thư sinh cũng bựa như thế này. Phải nói mình đây cũng là kẻ từng vào Nam ra Bắc đấy chứ. Nhưng ai dè lại bị câu nói này làm cho nghẹn họng thế này đây. Thư sinh lại thở dài. Sinh diệt thật không phải là nhân tuyển tốt để làm chính sự. Một chút tù dưỡng cũng không có. Nếu hiện giờ ta ngăn bọn họ động khẩu lại thì lát nữa thế nào cũng động thủ cho coi. Người cũng không phải là không biết lớp cao tầng trong hai bang, mặc dù khá hữu hảo, nhưng bằng chúng thì đang tích lũy từng ngày mâu thuẫn mà. Ừ, lão sư của ta từng nói là có chuyện đau lòng thì nhất định phải phát tiết ra, nếu không sẽ bị trứng hậm hợp. Đường Hòa bèn mở thiên ngữ ra giống. Giống cái máu, đánh đi. Vừa dứt lời, có mấy thành phỉ kiếm đã bày quạt đánh vào người sinh diệt liền. Cái tên sinh diệt cấp bậc vẫn đang rắc rưởi kia, không giật được cái chân đã hóa thành ánh trắng liền. Người của Sam Sư nhìn thấy thế bèn nóng máu lên. Mấy tên bạn của sinh diệt lập tức ra tay tức khắc. Ngộ sát một người chơi. Sau đó tình hình đã không thể cứu vãn được nữa. Lão bà ta bắt ta tuân theo 4 quy tắc. Thứ nhất, người khác chơi trêu chọc thì không được giết lung tung. Thứ hai, không được châm ngòi ly gián. Thứ ba, không được tù đội với bất cứ ai trong hai bang. Thứ tư, không được cứu ai trong hai bang. Đường Hoa đếm từng ngón tay, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Ta chỉ có giống lên một tiếng, hình như là không phải trái với điều nào cả. Thư sinh, bên này người cứ từ từ ứng phó đi nhé. Ta đi đây. Sẵn tiện nói một câu luôn, đôi khi cũng nên bỏ ra một chút tiền nhỏ cho khỏe thân. Đường Hòa lắc đầu chực chực than một hơi, rồi điều khiển phi kiếm xoay một cái, lao vào trong màn mây đen. Hiện giờ sự uy hiếp lớn nhất của Hạn Bạt cũng coi như đã xử lý xong rồi, cũng đã sẵn tiện bôi đen sinh diệt giúp lão bà mình rồi. Công trạng của mình thật là lớn ghê đi. Đường Hòa vừa nghĩ như thế lại vừa ứng phó với các dạng biến đổi của biển mây đen. Xoáy nước trên biển đã để khảo nghiệm tốc độ ngự kiếm của người chơi, còn biển mây này là để khảo nghiệm cảm giác phương hướng. Bên trong biển mây, dù có dùng các công cụ chiếu sáng như mấy cây đuốc thì tầm nhìn cũng không được đầy một thước. Theo tin tức mà Tiểu Dâm báo cho thì nơi này không có thiết lập những tình huống đê tiện như đột nhiên xuất hiện một tảng đá, mà chỉ có khả năng đôi khi đụng phải quái vật mà thôi. Đường Hòa đúng là máu ít da mỏng thật, nhưng đó chỉ là so sánh với người chơi nhị kiếp thôi. Nếu so với người chơi nhất kiếp thì bất kể người thuộc phái nào, bất kể người có luyện được kỹ năng gì, lượng máu của Đường Hoa cũng chỉ có thể hơn chứ không kém ngươi được. Mà huống chi Đường Hoa lại còn có thể dùng khí đen mở đường nữa. Bởi vậy ải này chẳng hề có một chút sức uy hiếp nào với Đường Hoa cả. Ra khỏi biển mây là đụng phải đội rồng, một là rồng cuộn ngập trời, hai là rồng bò rung đất. Nói trắng ra một chút, đó chính là có hai con rồng nghịch ngợm cộng vô địch đang chơi đùa. Một con từ trên tầng mây hỗn độn lao ra xong lại lao về, còn một con từ dưới mặt đất cuộn lên xong lại cuộn xuống. Ải này khảo nghiệm kỹ xảo điều khiển phi kiếm của người chơi. Khi thần của hai con rồng này xuất hiện trước mặt người chơi, người phải đúng lúc né tránh. Đoạn đường này cũng không phải là vấn đề lớn đối với Đường Hoa, giảm tốc độ xuống là xong. Lại vượt qua một ải cảnh ảo khảo nghiệm cực quan sát của người chơi nữa. Rốt cục, Đường Hoa cũng hội hợp được với năm tên người chơi kia ở trên một ngọn đồi. Viêm tướng ở đồi phía đông có 030, con số 031 ở cách hắn hơn 30 cây số về phía đông, 032 cách hắn 32 cây số về phía bắc. Dự tính thời gian chi viện là 4 phút 20 giây. Đồi phía đông có hơn 20 con quái tinh anh, số lượng tiểu binh cũng không ít. Thứ đáng ghét nhất chính là mấy con rơi viêm biên bức, ở cách mình trong vòng 10 thước sẽ tự nổ tung, tất sát. Chúng chiếm tỷ lệ cao trong số tiểu binh. Tình Tình rất nhanh đã giới thiệu xong tình hình trước mắt. À, một phần lực chú ý của Đường Hoa đang tập trung về phía tâm trận, có thể thấy được ở phía xa xa. Tâm trận giống như một đám mây hình nấm do một vụ nổ bom nguyên tử tạo ra vậy. Nó có màu đỏ, chuyển động không ngừng. Nếu cẩn thận vểnh tai lên nghe, còn có thể mơ hồ nghe được có tiếng trùng ngân nữa. Một phần lực chú ý còn lại của Đường Hoa thì tập trung vào việc đọc một tin nhắn nọ. Tin nhắn này là do Sừng Vũ gửi, nhưng nội dung của nó lại khiến Đường Hoa phải giận cả tóc gáy lên. Ha ha! Chỉ hai chữ thôi. Nếu Sừng Vũ mắng hắn hay chỉ trích hắn, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để ứng đối. Nhưng chỉ nhắn tin với hai chữ ha ha này, Đường Hoa thật nghĩ không thấu được. Một chốc lại cảm thấy trong đó lộ ra một luồng sát khí, một chốc lại thấy nó hiện ra một vẻ ngớ ngẩn. Mà điều khủng khiếp hơn chính là khi hắn nhắn tin qua thì lại thấy Sừng Vũ thế mà đã đóng kênh nhắn tin lại rồi. Chuyện này khiến lòng bàn chân của Đường Hoa không sợ trời không sợ đất phải bốc lên một luồng hơi lạnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Lễ vật sinh nhật chuẩn bị khởi công. Quảng khăn đỏ rời khỏi đội, Đường Hoa vào. Cái gì? Sừng Vũ tỷ tỷ đã định ra quy tắc là không cho tổ đội à? Dù sao thì cũng có ai thấy đâu, mà không ai thấy thì nghĩa là không có làm. Khoan khoan, Đường Hoa gọi mọi người tạm dừng lại. Mọi người đều là người từng trải cả, tham mưu giúp ta với. Chuyện gì? Không phải chuyện của lão bà ta thì còn... Đường Hoa còn chưa nói xong, đám hỉ hoàng đã mất kiên nhẫn phất tay. Lên! Bao nhiêu tuổi rồi mà lại chuyện này còn phải nhờ bọn ta tham mưu nữa chứ? Ấy, quan trọng lắm nó. Đường Hoa toát mồ hôi, ở đây trừ Tinh Tinh là toát ra ánh mắt hiếu kỳ khát vọng. Thì Giáp Va Lang, Phá Toái Huy Hoàng đều giống như tên rời dây bay vọt ra ngoài cả. Đậu xanh nhá, một bầy huynh đệ có lợi là mất nghĩa. Tình Tình nói. Hồi nữa, nói với ta đi. Để giờ ngươi đi mật báo à? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ. Nữ nhân từ nào tới giờ đều không bảo vệ được bí mật. Đi đây. Ai là nữ nhân chứ? Ngươi là nữ nhân. Cả nhà ngươi đều là nữ nhân. Tình Tình cả giận. Người ta rõ ràng là nữ hài tử. Bốn tên đều đến cả. Đường Hoa dùng ma đế vô thiền dụ tiểu quái đi. Huy Hoàng và Sắc Vải Làng cùng vây đánh viêm tướng 030. Đương nhiên chỉ trông cậy vào ba người thôi thì trong thời gian ngắn không thể hạ nổi viêm tướng được. Hơn nữa kiếm nộ của ba người cũng còn phải lưu lại để đánh đòn cuối trước khi viêm tướng tự nổ tung. Bởi vậy Đường Hoa không những phải kéo đi đám tiểu binh mà còn phải cù cưa với số 031 nữa. Còn 032 ở mặt bắc thì ra cho Phá Toái. Chỉ thấy Phá Toái giơ tay lên, bảy thanh kiếm trong tay cùng lượn vòng bay lên. Sau đó lấy thế xét đánh không kịp che tay của bè lũ trộm chuồng hết thảy đánh vào người của 032. Bảy kiếm xét thành hình chữ vạn, khởi động kiếm trận. Trong kiếm trận có kiếm khí rít vàng, vô số luồng kiếm được hình thành. Số 032 sử dụng kỹ năng chữ màu kim đầu tiên ra, ý đồ dùng sức phá trận. Nhưng không ngờ, Phá Toái đã bắt một pháp quyết, quát. Thiên khiển chủ trận. Thành thiên khiển trong số 7 thanh tiền kiếm kia bay lên giữa không trung. 6 thanh kiếm còn lại biến thành hư ảo. Không những khiến kỹ năng chữ màu kim nọ không có chỗ đánh, mà hàng trăm thanh phi kiếm ảo ảnh còn mang theo sét, gió, lửa, đổ ập xuống viêm tướng 032 nữa. Số 032 đã định xuất chiều nữa để ứng biến, thì Phá Toái đã nhanh hơn một nhịp. Gió, sương, sét, lửa. Phi kiếm chủ trận lại biến tiếp. trầm trận chỉ còn 4 pháp thuật đó dọc ngang, khiến số 032 không còn nơi để hạ thủ. Lúc này cấp dưới của số 032 đã đến, lập tức có 7 rơi viêm, 2 bà còn thành một nhóm, nhắm tới 7 phi kiếm mà tự nổ tung. Chỉ mới được 2 vòng, phá tái đã kêu lớn. Cứu mạng, đỡ không nổi. Đỡ không nổi thì đi chết đi. Sắp phải lảng quăng một câu thật hung ác. Chỉ còn có 2 phút nữa là có thể phát động tổng tiến công với viêm tướng số 030 rồi. Lúc này ai mà tuột dây xích cũng đều sẽ ăn mắng cả. Móa. Phá tái tức giận mắng một tiếng, xong uống thuốc rồi quát. Lui. Kiếm và người cùng lui. Bầy quái đuổi theo được vài bước, sau đó dưới sự dẫn dắt của viêm tướng 032 cùng xông về ngọn đồi phía đông. Người muốn chết à? Sắp phải làng tức giận bừng bừng. Phá toái không trả lời, chỉ lấy một quyển sách phép ra, lầm nhầm vài câu. Sách phép biến mất, kiếm độ của phá toái hoàn toàn được làm lạnh xong. Phá toái chỉ vào bầy quái, quát. Lại lên! Bầy kiếm lại thành trận, thiền khiển làm chủ, lại còn một lần nữa về khốn 032. Bên đường hòa phải thoải mái hơn bên phá toái nhiều. Hắn dựa vào tốc độ, dắt theo 2 nhóm tiểu binh cộng thêm một viêm tướng chạy vẫn cứ là thoải mái. Củ cơ được một hồi như vậy, sắp phải làng nhìn thấy thời cơ đã đến, bèn hô lên. Rồi! Đường hòa lập tức bỏ rơi bầy quái hắn đang kéo theo, dùng tốc độ cao, lao vào số 030. Sau đó một chiều thần ma diệt thế, kiếm nộ của Huy Hoàng và 4 lượt nhân kiếm hợp nhất của sắp phá làng cùng được phát ra. Thành công rồi! Lui! Trời làm lạnh! Hỷ Hoàng ra lệnh, 4 người chơi lập tức thoát ly khỏi bầy quái. Đều là nhân vật nhị kiếp cả, tốc độ đều nhanh hơn viêm tướng rất nhiều. Cứ thế thoải mái mang theo chiến lợi phẩm tới được khu vực an toàn. Phá toái thản thở. Đã bỏ ra 700 kim rồi, bây giờ ta không dám nhìn vào túi càn khôn nữa. Quyển sách phép hắn dùng hồi nãy gọi là sách phép làm lạnh, có thể làm lạnh bất cứ kỹ năng và pháp thuật gì. Boss từ cấp 1 đến cấp 100 đều có thể rớt ra. Có điều tỷ lệ rớt thấp lắm. Đường hòa lần qua lộn lại lâu thế rồi mà còn chưa làm rớt được một cuốn nữa là. Có điều nó cũng chỉ là đồ dùng một lần, cho nên giá cả cũng không đắt đỏ là bao. Tình tình chỉ vào đường hoa. Gia tử, người xem trước. Dựa vào cái gì chứ? Còn bài tẩy tốt nhất đương nhiên là phải lật cuối cùng chứ. Nhìn biểu tình thất vọng của người khác là một chuyện rất đã nghiền lắm lắm. Là người đó. Sắp phải làng hùa theo tình tình. Phá tái cũng thế. Ngay cả Huy Hoàng cũng giơ hai tay lên tán thành. Được rồi, được rồi. Đường hoa đầu hàng, than một hơi rồi lấy ra một cái pháp bảo. Người mà... phục. Đám người còn lại đều hộc máu hết. Lại là hắn, lại là hắn. Toàn bộ mọi người đều lấy tay chỉ vào sọ não của đường hoa. Ánh mắt tràn ngập sự ghét hận đối với cuộc đời. Sự lên án bằng máu và nước mắt đối với trời cao. Chờ hơn phân nửa ngày, chỉ là dừng mắt mời người ta đi qua cướp pháp bảo mà thôi. Người mà, thế nào cũng có lúc phải xui xẻo chứ. Đường hòa thu pháp bảo vào trong túi càn khôn. Cây cửu thiên toán xích đó dễ nhìn không? Người hù chết ta rồi. Tình tình rất táo gan, ngắt đường hòa một cái thật mạnh. Đừng vội mà, ta không có. Cũng không có nghĩa là người có. Ở chỗ ta đây. Sắp phải làng lấy một giọt nước ra, nói. Pháp bảo, giọt nước mưa. Mỗi người viết một cái giá. Giá không cao hơn mức trong lòng ta, thì ta sẽ tự khai quang nó. Hắn nhìn qua phá tái bổ sung. Giấy vay nợ cũng được, kỳ hạn 1 tháng. Đường hoài là người ra giá đầu tiên. 300. Sắp phải làng có xung động, muốn dùng nước tiểu nhấn chìm thế này ngay. Hủy Hoàng ra giá. 1500. Sắp phải làng trầm tư. Phá tái thở dài. Không. Hắn thực không có gan viết giấy vay nợ nữa. Người ta thì theo thực lực tăng lên tiền bạc cũng nhiều theo. Còn mình thì thực lực càng cao lại càng bần cùng. Tình tình đắc ý lấy một tờ giấy giả nói. 1501 kim. Tập thể cùng khinh bỉ. Nhà đầu này học cái tốt không nhanh, chỉ học cái xấu là giỏi lắm. Quảng khăn đỏ cũng ghép thể góp thêm phần náo nhiệt. 2000 kim. Dựa theo quy tắc, khi chơi hòa hồng nàng cũng được tính một phần. Đương nhiên đồng thời nàng cũng mất đi tư cách lấy đồ. Chấp nhận. Sắp phải làng giao dịch với đường với quảng khăn đỏ ngay. Đồ vật vừa vào tay, quảng khăn đỏ ra cho Huy Hoàng liền. Tình tình cả giận. Vô lại mà. Đây là vô lại. Bằng với trình giá 2 lần. Có bản lĩnh thì người cũng tìm một nam nhân có thể đến đây lăn lộn với người đi. Đường Hoa nói. Có điều, Huy Hoàng, người thành gia rồi thì gian xảo hơn trước kia nhiều đấy. Ngày ngày lăn lộn với bảy nam nhân già các người, còn ai ngây thơ được nữa chứ? Tình Tình hồi tiếc cộng ải oán. Sắp phải làng chia hoa hồng xong nói. Huy Hoàng, mở ra xem đi. Cái này... Huy Hoàng có phần do dự. Xong đời. Pha Toái nện nắm đấm vào lòng bàn tay, vẻ mặt đau khổ. Là cực phẩm. Nếu không phải, Huy Hoàng không thể có biểu tình này được. Sắp phải làng lập tức khẩn trương hỏi. Không phải chứ? Phải. Huy Hoàng lấy giọt nước ra, đọc. Nước nào đó có thể tùy luyện 5 cấp. Cấp đầu tiên có 20% xác suất, có thêm một đòn tấn công cùng uy lực. Cấp thứ hai hình như là 40%. Không phải chứ? Sắp phải làng thề lương lần nữa hỏi lại. Hắn cũng bởi vì sắp trở thành bần dân rồi, cho nên mới nhịn đau bỏ đồ đi. Ai dè thế mà đã thành dâng hàng cực phẩm cho người ta rồi. Huy Hoàng vốn điều khiển cả hai thanh kiếm cùng bay, mà lại theo đuổi một chữ nhanh. Với tần suất ra tay như thế thì kích hoạt được 20% xác suất, còn đơn giản hơn cả đơn giản nữa. Rồi còn có thể tù luyện thêm nữa chứ. Thế này thì không được bao lâu, Huy Hoàng vừa xuất thủ là bóng kiếm đầy trời ngay. Đạt tới cảnh giới chỉ thấy bóng kiếm, không thấy người. Đường Hòa lấy một lon bia ra đưa gần miệng Huy Hoàng, hỏi. Xin hỏi Huy Hoàng tiên sinh, vì sao ngài lại gan dạ sáng suốt tiêu phí 2.000 kim mua một cái pháp bảo có khả năng là rác rưởi như thế? Cái này không phải là bắn tên không đích, cũng như thần khí hậu nghệ xạ nhật cung kia của Đường Hòa ấy. Nếu có người bỏ ra giá mấy ngàn kim thì hắn bán được sẽ bán ngay. Bởi vì cây cung kia căn bản không phù hợp với nghề nghiệp của mình. Hơn nữa từ khi có nó rồi, trong túi càn khôn của mình chưa bao giờ có một cây tiên kiếm nào tồn tại được quá 3 ngày cả. Cái này người phải hỏi thê tử của ta. Huy Hoàng cười rồi chỉ quàng khăn đỏ. Là nàng kiên quyết muốn mua đó. À, quàng khăn đỏ tiểu thư, xin mời ngài nói một chút. Đường Hoa lại chỉ lon bia đến gần miệng quàng khăn đỏ. Thực ra hôm nay là sinh nhật của Huy Hoàng. Quàng khăn đỏ hơi hơi ngượng ngùng nói. Lần sinh nhật đầu tiên mà ta lại chỉ có thể tặng cho huynh ấy lễ vật ảo, đương nhiên là phải tặng món tốt rồi. Trùng hợp lại có cơ hội vừa mừng vừa kinh như thế này. Lão công, sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn lão bà. Da gà nổi toàn thân. Phá Tài ghé sát vào Sắp Phá Làng, đằng mặt như cho tàn, nói. Sự vô tri của thiếu nữ, đừng nên để ý. Tình Tình sầm mặt lại hỏi. Thế nào là sự vô tri của thiếu nữ? Người hỏi ra từ sự thử xem, lần sinh nhật trước hắn như thế nào? Đường Hòa gãi gãi đầu. Mẹ ta sáng sớm đã bảo ta ăn mì, sau đó ta đi làm, lúc tàn ca vô biên mời ta đi quán bà uống 2 lon bia Thái Dương, sau đó về nhà ngủ. Tình Tình hỏi. Phá Toái, ngươi thì sao? Sinh nhật của ta, ta đi làm ở nơi khác, trong ngày mẹ của ta gọi điện thoại nhắc hôm nay là sinh nhật. Cũng như ngày thường vậy thôi. Huy Hoàng, ngươi. Lần sinh nhật trước của ta, choáng, mẹ của ta thế mà không nhắc ta rồi. Huy Hoàng toát mồ hôi. Hình như ngày hôm đó ta hơi bận, mổ xong 2 tử thi thì viết báo cáo đến nửa đêm. Phá Toái cười ha ha một tiếng nói với Tình Tình. Có điều bọn ta cũng không đại diện được cho tất cả nam nhân. Có một ít nam sinh vẫn rất quan tâm tới ngày sinh nhật như nữ sinh vậy. Còn bọn ta thì có phần tùy tiện. Lại nói cứ mỗi một sinh nhật là trách nhiệm của bọn ta lại nặng thêm một phần, chẳng thấy thú vị gì cả. Cũng chỉ có các tiểu nữ sinh các người nghĩ là cách đi tổ chức sinh nhật cho nam sinh bọn ta thôi. Đường Hòa cảm thán. Nghiện sinh nhật của nữ nhân trong thiên hạ cũng tùy tiện như của nam nhân vậy. Hỷ Hoàng nói. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là sinh nhật của chúng ta tính theo âm lịch. Không ai nhắc thì thực không thể phát hiện được sinh nhật của mình đã tới rồi. Hài. Các người thế gọi là sinh tồn, chứ không phải là sinh hoạt. Tình Tình thàn một hơi, kết thúc câu chuyện. Thật là gà đi nói với vịt mà. Giống như Đường Hoa đã đoán trước vậy, tam giác viêm tướng kia bởi vì một góc đã bị tiêu diệt rồi, cho nên hai tên còn lại đều lui về phía tận tâm trận cả. Đồng thời Nhất Kiếm và Song Sư cùng tuyên bố bỏ cuộc với sự kiện lần này. Hạo Nhiên có phát biểu thêm trên Vô Biên Đặc San. Mỗi người nộp 1 kim là có thể trở thành thành viên tạm thời của Song Sư. Có thể thông qua truyền tống trận của binh trại ở Biển Đông để đi tới Kiến Mộc, nơi đảo tiên nhân tìm búa bàn cổ. Còn có một ít tổ chức nhàn tàn của người chơi, ví dụ như thắng giả vi vương của thần chỉ lĩnh vực có ý đồ với thần khí nào đó. Nhưng dưới sự chú ý toàn lực của thì cho dù là có ý đồ cũng rất khó làm ăn nên gì. Phi Hoàng và Quảng Khăn Đỏ cùng ăn một bữa tối sinh nhật xong, bèn không thể chờ đợi được nữa, lao đi chủ tước quốc hội hợp với các thành viên trong tiểu đội liền. Mặc dù trận chung Đông Hoàng đã bỏ cuộc rồi, nhưng vẫn còn có những kiềm tướng đang lêu lổng bên trong chủ tước quốc đó thôi. Rồi còn có những kiềm tướng ngẫu nhiên xuất hiện trong trận nữa. Sự kiện này chỉ kéo dài có một tháng thôi, đã qua mất 10 ngày rồi, đương nhiên là phải quý trọng quãng thời gian còn lại. Nhưng không ngờ khi đến được chân giáp của chủ tước quốc, người chờ hắn chỉ có duy nhất một mình Sát Phá Lang mà thôi. Đường Hòa phá toái Tình Tình đã mất tung tích rồi. Bọn họ đi đâu rồi? Hỷ Hoàng hỏi. Phá toái Tình Tình trở về Hoàng Sơn mở hội nghị, ra từ bị lão bà hắn đang đằng sát khí, sách đi rồi. Đi đâu cũng không rõ. Ít nhất thì trước mắt vẫn còn đang ở trong trạng thái còn sống. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Bầu không khí trên Hoàng Sơn cực kỳ trầm trọng. Người lùi tới đều hạ giọng thật thấp, sợ rước họa vào thân. Phòng nghị sự của Hoàng Sơn là nơi khởi nguồn của bầu không khí này. Bên ngoài phòng, các đồn chủ đã khẩn cấp tập hợp. Tình Tình nhỏ giọng hỏi Hạo Nhiên. Ca, phải mở hội nghị không? Hạo Nhiên chỉ vào trong phòng hỏi. Muội dám vào không? Tình Tình lắc đầu than thở. Gia tử thật là đáng thương mà. Phá Tài đứng gần đây nghiến răng. Gia tử chết tiệt. Tranh lại chút sĩ diện cho nam nhân coi. Người nói cái gì? Bặc. Một tiếng vỗ bàn thật kêu vang lên, kèm theo đó là tiếng rít của Sừng Vũ Tỷ Tỷ cùng ao ra khỏi phòng. Đám người ở ngoài đều lùi lại ba thước. Phá Toái khẩn cấp bụng cái miệng của mình lại, trốn sau lưng Tình Tình. Ờ, huynh nói này lão bà, mùi tức lên trông vẫn đẹp như thường đấy. Đường Hoa ha ha cười ruồi. Không cần phải nói nữa, hôm nay ta muốn được ai nấy đi với huynh. Về sau huynh là huynh, ta là ta. Sử Vũ lại chỉ tay. Còn nữa, ta cực kỳ ghét cái điệu bộ với vẻ cười lợn chết không sợ nước sôi này của huynh. Hận không thể chụp cho lòng bàn tay, xiết cho chảy hết dầu mỡ trong đó ra. Đường Hoa giơ tay hỏi. Lão bà, vì sao phải chia tay? Còn phải nói nữa à? Huynh chuyện xấu nào cũng làm. Huynh quả thực là kẻ xấu xa nhất trên thiên hạ mà ta từng thấy. Lão bà, dù sao muội cũng phải nói lý chút chứ. Ta không nói lý. Tốt, hôm nay ta nói lý với huynh, nói từng chuyện một, nói cho đến khi huynh tâm phục khẩu phục mới thôi. Muội nói lý với huynh? Mắt Đường Hòa lóe sáng. Muội xác định? Xác định. Muội thề trước đi, nếu như bắt đầu từ giờ đến hết tranh luận mà muội không nói lý thì muội chỉ có thể được cưới huynh. Hơn nữa suốt cuộc đời không được tổ chức sinh nhật, lễ tình nhân, kỷ niệm ngày kết hôn, ngày thánh đản, ngày lễ phụ nữ, ngày lễ nhi đồng. Mặt khác, tủ áo và tủ giày nhiều nhất là 4 món. Một khi đầy rồi, không được mua thêm nữa. Độc vậy à? Có dám không? Được, ta đáp ứng huynh. Sử Vũ bổ sung. Nhưng huynh nhất định phải toàn bộ thành thật trả lời. Không thành vấn đề. Chuyện đầu tiên, có phải huynh sai Sát Phá Lang đi giết hai đứa trẻ kia không? Đường Hòa trả lời. Phải. Hình có cho rằng mình đã phát sổ mất trí ra hay không? Không, bởi vì hình giúp người. Đường Hòa lấy một lon bia cộng một dĩa rau trộn ra, thầm than. Bây giờ không phải ai cũng có thể có mức sống xa xỉ như mình đâu. Giúp người? Đúng, bởi vì Huy Hoàng là pháp y, hắn đã cảm thấy Quảng Khăn Đỏ có dấu hiệu của chứng ảo tưởng, cho nên mới tìm hình nhờ giúp đỡ. Bồn ra từ đây bèn rút củi đáy nồi, phải Sắc và Lang ra xử lý hai đứa nhỏ đó. Bây giờ Quảng Khăn Đỏ đã khôi phục lại bình thường, toàn tâm toàn ý chăm sóc Huy Hoàng, ngay cả sinh nhật của Huy Hoàng cũng nhớ rất kỹ. Hai người bọn họ đã khôi phục lại nếp sống hạnh phúc lúc ban đầu, chứ không phải là Huy Hoàng biến thành bảo mẫu lẫn nguồn cung cấp sữa bột cho lũ nhỏ như vừa qua. Nhưng đó là hai đứa nhỏ hồn nhiên. Là NPC, điều này nhất định là phải chữa lại. Thứ nhất là chúng không có chút quan hệ máu mủ nào với Quảng Khăn Đỏ và Huy Hoàng. Thứ hai là chúng chỉ là công cụ rèn luyện chăm sóc trẻ em do ốc vít giao cho bọn họ thôi. Khi mà một công cụ đe dọa đến sức khỏe tâm lý của người sử dụng, có phải là nên tiêu hủy hay không? Sử Vũ tát mồ hôi còn mồ hôi mẹ, nhưng vẫn mạnh miệng. Vậy ít nhất, hình cũng phải khiến Quảng Khăn Đỏ này sẽ hiểu lầm đối với Sát Phá Lang. Nói vậy, Sát Phá Lang có nhân chứng chứng thực rằng, trong ngày xảy ra án, hắn đang uống rượu trong một tửu lâu cách hiện trường cả trăm dặm. Sừng Vũ à một tiếng hỏi, lẽ nào là huynh làm? Nói bậy, người làm chứng Sắc Phá Làng đang uống rượu đây từ lâu chính là huynh, bởi vì huynh là người uống rượu và Sắc Phá Làng. Kẻ giết hai đứa nhỏ kia là một kẻ vô danh. Đường Hoài nhún vai. Bội thầy, chuyện đó làm có tuyệt không? Đã không khiến Sắc Phá Làng phải gánh cái oan, lại còn cứu được một ả thiếu phụ nữa. Không những giữ gì được hạnh phúc của một gia đình, mà còn khiến cho thiếu phụ đó càng quý trọng những đứa con trong tương lai của mình hơn. Huynh... Chuyện tiếp theo. Khoan khoan. Đường Hòa gọi dừng. Có phải là muội nên nói gì hay làm gì với việc đã vu hãm huynh đúng không? Phải nhớ hiện giờ chúng ta là người nói lý mà. Xin lỗi lão công, chuyện này muội sai rồi. Sừng Vũ dựng một ngón tay lên. Chuyện tiếp theo. Từ từ, hẳn là phải đến huynh nói chứ. Đường Hòa nói. Muội khi ở Trần Giác Chủ Tước Quốc, trước mặt mấy ngàn người chơi, trước mặt Sát Phá Lang mà nhớ tài huynh kéo tới truyền tống trận, có phải là đã phạm vào điều kiêng kỵ lớn nhất, cũng tức là ở nơi đông người mà gây lão công mình không biết xấu mặt vào đâu, có phải hay không? Xin lỗi lão công, muội sai rồi. Sử Vũ trẻ lệ ròng ròng hỏi, đến phiền muội nói rồi phải không? Mời. Sử Vũ điều chỉnh lại tâm tình, cướp lấy lon bia của Đường Hoa nốc một ngụm, thở phào một hơi rồi hỏi, vì sao cổ vũ hai bang hội ẩu đả vách núi? Lão bà, huynh hỏi muội là đẳng cấp quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn? Cái này... Sừng Vũ có phần chột dạ. Có lẽ đều quan trọng cả. Hai bên đều dùng thiên ngữ đốt tiền, cứ một câu nói là 30 kim. Đốt tới cuối cùng không còn được cả một cọng lông, mà hết tiền rồi bọn họ vẫn cứ đánh. Đường Hoa nói. Đều nói lý, về muội trả lời huynh. Một câu nói đó của huynh đã giúp hai bang hội bớt tốn được bao nhiêu tiền nào? Nhưng mà... Nhưng nếu muội với Hạo Nhiên có ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sừng Vũ chỉ vào Đường Hoa. Là huynh, huynh thấy chết mà không cứu. Là muội yêu cầu mà. Đường Hoa thấy Sừng Vũ đang muốn bộc phát thì nói ngay. Nói lý, nếu không... Xin lỗi lão công, muội lại sai rồi. Bây giờ đến lượt huynh. Đường Hoa chỉnh chỉnh lại trang phục rồi nói. Muội dựa vào cái gì mà lệnh huynh sau khi trong trận chung đông vàng hoàng rồi thì không được làm thế này, không được làm thế kia? Sử Vũ toát một thần mồ hôi hột. Nếu muội dùng thân phận lão bà của huynh, vậy là muội đã phạm phải điều tối kỵ, khửu tay ngoặt ra ngoài. Nếu muội dùng thân phận là phó bang chủ song sư, vậy muội phải biết huynh cũng là người trong song sư chứ. Cho dù huynh không phải, muội cũng hoàn toàn có thể dùng lời lẽ thuyết phục hoặc là dùng vũ lực ức hiếp, nhưng muội lại không làm vậy. Muội lại dùng thân phận lão bà để cưỡng ép huynh ký các điều khoản bất bình đẳng. Đường Hoa tức giận đập mặt bàn. Muội không còn phần công tư, lấy chuyện khi dễ lão công làm vinh, lấy chuyện thuận theo lão công làm nhục, trăm cách hoài nghi, vạn kiểu phỏng đoán, ước hiếp sự tôn nghiêm của lão công. Thật là đại tiện có thể nhịn, nhưng tiểu tiện không thể bỏ mà. Muội... Sử Vũ ngậm miệng không biết nói gì. Bây giờ muội đã biết ai là người không nói lý rồi chứ. Bồn ra từ đây đầu đội trời chân đạp đất, trên không có lỗi với Ngọc Đế, dưới không có lỗi với lão bà. Lão bà tức giận, ta làm cái túi chút giận. Lão bà tranh chấp với người khác, ta nghĩ cách chơi chết hắn. Lão bà cần bảo tiêu, ta lập tức xuất hiện ngay. Lão bà cần lính đánh thuê, cho dù có giá rẻ mạt ta cũng làm. Đường Hòa quệt nước mắt một cái, ngửa mặt lên trời than. Ta đối xử với muội như thế mà muội lại đối xử với ta thế này. Ta kiếm một chút tiền lẻ trong công ty muội, muội coi như là lấy mạng muội vậy. Cho dù là một cái túi rác, muội cũng phải bỏ ra xử lý vệ sinh mà. Ta giúp công ty của muội trèo chống được, muội không những không cảm kích mà gặp ta còn coi như gặp cướp bóc vậy. Bất cứ chuyện gì ta làm cho muội, muội đều không để ở trong lòng. Không chỉ như thế, muội còn nói cho những chuyện tốt ta làm thành có dụng tâm hiểm ác, rồi còn lăng nhục đánh giỏi của trách hoài nghi ở chỗ đông người, còn làm ta mất mặt nữa. Muội phải biết rằng ta không những là người mà còn là danh nhân, là cao thủ đệ nhất trong sòng kiếm. Muội làm như thế, về sau bảo ta làm thế nào lừa bảo ta làm thế nào mà giúp đỡ người khác nữa? Vì sao trước mặt bạn bè ta còn dám ngẩng đầu lên không? Không phải muội muốn chia tay sao? Về sau không cần phải tìm đến ta nữa. Lão công. Sở Vũ nước mắt ròng ròng níu tay Đường Hoa. Xin lỗi, là muội sai rồi, tha thứ muội một lần đi. Về sau không dám nữa có được không? lần sau không được làm vậy nữa. Vâng vâng. Choáng. Pha Toái duỗi đầu ra rồi rụt đầu lại. Mặt trời thật là phải mọc từ hướng tây rồi. Sư Vũ đang giống như con mèo nhỏ nằm co trong lòng của gia tử chết tòi. Còn gia tử thì một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm bia uống, trông đàm sắc mười phần. Không phải chứ. Mấy người ở đây đồng thanh. Không có khả năng đâu. Không tin thì các người tự xem đi. Xem cái gì? Đường Hoa dắt tay Sừng Vũ bước từ trong phòng ra. Xem cái gì thế? Phá Toái. Không có, không có. Đường Hoa quay đầu lại nói. Lão bà. Sừng Vũ lập tức đáp. Có. Mời mở hội nghị trước đi. Không có chuyện gì thì đừng tìm Huynh nhé. Huynh bề bộn nhiều việc lắm. Biết rồi lão công. Đi đây. Đường Hoa vẫy tay với bảy người đang xem. Đi đây. Bye bye mọi người. Tình Tình lau đợt mồ hôi lạnh nói với Phá Toái. Là hàng phục đấy. Phá Toái lập tức nhắn tin cho Đường Hoa. Gia tử uy vũ. Thường thôi, thường thôi. Số bà trong sòng kiếm. Giờ hội nghị nhanh chút đi. Huy Hoàng và Sát Bà Làng đang chờ đó. Hội nghị xong sư. Mục đích của lần hội nghị này là thảo luận về việc thăng chức của Sinh Diệt. Bởi vì từ khi Sinh Diệt lãnh đạo xong sư tới nay, liên tục lập được nhiều chiến công. Đám Hạo Nhiên rất đỗi vui mừng. Thành ra mở hội nghị quyết định vấn đề lên chức của Sinh Diệt. Sinh Diệt sẽ lên chức trưởng lão, còn chức phó bang chủ hiện giờ của hắn sẽ do Tình Tình tiếp nhận. Cơ hồ mọi ý kiến đều nghiêng về một phía. Chỉ có mỗi Sừng Vũ nói thế này. Quả thực Sinh Diệt đã làm một sai một số chuyện, nhưng ta phải nói một câu. Tuy Sinh Diệt có chút dễ xung động, có chút vô trách nhiệm, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ vì tư lợi cả. Nói đến đây, dường như Sừng Vũ đã bắt được điều gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được rõ ràng. Hạo Nhiên tiếp lời. Điều ấy mọi người đều biết cả. Vị trí trưởng lão trong bang chúng ta trước giờ vẫn để trống, mà uy danh của Sinh Diệt khá là cao. Cho nên ta mới nghĩ chuyện này còn phải xem ý kiến của mọi người nữa. Đồng ý, đồng ý. Một loạt những tiếng tán đồng vang lên. Cho dù là bản thân của Sinh Diệt cũng không hề có chút ý kiến nào. Hơn nữa lại còn xin lỗi mọi người về những hành động đã mang đến phiền phức cho mọi người của mình nữa. Cuối cùng thậm chí Sinh Diệt còn trịnh trọng xin lỗi Sừng Vũ. Tinh Tinh, mời chậm chút. Sau hội nghị, Sừng Vũ kéo Tinh Tinh lại. Mời khá hiểu gia tử, giúp ta phân tích một ít chuyện này với. Sừng Vũ tỷ, tỷ mắc lừa rồi. Tinh Tinh toát mồ hôi, tên Đường Hoa này cũng thật là biết chuyển đề tài ghê đi. Đầu tiên là lúc yêu ma phương Tây xâm lấn, hắn bán dịch vụ cho song sư và nhất kiếm, đừng giữ mưu lợi bất chính. Đây là tội một, nhưng hắn tránh không bàn, mà ngược lại chỉ trích tỷ vong ân phụ nghĩa. Đây là tội hai. Tiếp theo là tỷ ước thúc hắn hồi ở trong trận chung Đông Hoàng, hoàn toàn là vì để hắn là lão công của tỷ. Nếu một mình Sắc Phải Làng tiến vào, các tỷ có thể không xử lý, cho hậu hoạn không? Còn chuyện thiên nữ nữa, hắn vốn chỉ là kẻ đầu têu thức chứ ai. Cớ sự là do hắn với nội ứng của Thi Thi thông đồng mà ra cả. Mục đích của hắn chính là trước khi tỷ với ca ca của muội sống lại thì khiến cho cừu hận giữa hai bang tăng thêm. Còn nữa, hắn căn bản không có tuân thủ quy tắc tỷ đặt ra. Hắn đã tổ đội với muội Huy Hoàng Phá Toái. Đã không tuân thủ quy tắc, vì sao hắn lại không cứu tỷ với ca ca muội? Không cần phải nói nữa, tỷ đây đi tìm hắn tính sổ. Sừng Vũ tức giận bừng bừng. Thôi kệ đi, Sương Vũ tỷ, tỷ không phải là đối thủ của hắn. Phòng trường tỷ khí thế rào rạt bước đi, rồi bước về như một nữ sinh nhỏ nhoi. Tình Tình than một hơi. Tốt xấu gì hiện giờ hắn cũng còn rất để tâm đến tỷ, còn cố kỵ cái nhìn của tỷ. Nếu tỷ ngả bài với hắn, mà vạn nhất không khống chế được hắn, thì chỉ sợ về sau, gia tử sẽ coi trời bằng vung mắt. Đó thật là tai nạn của song kiếm. Sương Vũ cười khổ. Cái tên chết tiệt. Ai, tỷ không tức nữa à? Như lời muội nói đó, hắn rất quan tâm, để tâm đến tỷ. Một nữ nhân nếu có thể thành đôi với người mình quan tâm lẫn quan tâm mình, thì còn cái gì đáng tức nữa? Sừng Vũ nói. Còn nữa, điều hắn nói cũng không hoàn toàn là vô lý. Chúng ta cũng không phải là không có chút hiểm nghi cửa hiệu lớn khinh khách hàng nào. Đó là đương nhiên thôi, chúng ta là bang lớn mà, bá chủ, bá đạo chút cũng là bình thường. Thì vậy đó, nếu theo cái nhìn của người bình thường thì chúng ta thực ra cũng là người xấu rồi. Sử Vũ cười nói. Chẳng phải thế sao? Tình Tình gật đầu, có chút đăm chiêu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Búa bàn cổ. Bây giờ Chu Tước Quốc đang ở trong một tình trạng thịt ít sói nhiều. Phải nói người vẫn là loài động vật thông minh nhất. Chỉ cần đồng lòng thì không thể nào không kiếm được tiền. Cho nên mấy người chơi có thần thủ khá khá đều nhào nhào tụ hợp lại với nhau. Ví dụ như có một tổ hợp gồm 15 người chia làm 3 đội kia. Khi gặp phải 3 tên viêm tướng có thể hỗ trợ nhau, thì một đội sẽ dắt 2 con khác rời đi. 2 tổ còn lại sẽ giết con thứ 3. Chuyện phân phối cũng công bình. Con thứ nhất là đội A đánh chủ yếu, con thứ 2 đội B đánh chủ yếu. Còn phần không phải đội đánh chủ yếu mà cũng có thể lấy được vật phẩm thì chỉ có thể dựa vào vận may và năng lực của người tổ chức thôi. Sở trường của viêm tướng là đối phó với một số lượng lớn người chơi, còn đối phó với một nhóm nhỏ thế này thì chúng khá kém. Sự linh hoạt của nhóm nhỏ người chơi khiến chúng không nỡ dùng số kỹ năng chữ kim ít ỏi của mình, nhưng không dùng lại không được. Đối với tình huống như thế này, thật ra Giáp và Lăng muốn làm chút chuyện xấu, làm chút chuyện tồi lắm. Nhưng bất đắc dĩ bên cạnh có Huy Hoàng áp trận, cho nên chỉ có thể hào phóng bỏ qua mà thôi. Khó khăn lắm giành quay được một tên viêm tướng ở khu vực núi lửa, thì vì viện quân mãi không đến cũng đành phải bỏ qua. Sơn Hải Giới với Trùng Nguyên không liên lạc với nhau được, cho nên sau khi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ không có kết quả, Huy Hoàng bèn rất hào phóng nhờ tên viêm tướng này lại cho 2 tiểu đội mà mình quen biết. Chờ đến khi Đường Hòa và Toái Tình Tình lần nữa hợp lại với nhau, thì đám viêm tướng trong Chủ Tước Quốc hoặc là bị tiêu diệt, hoặc sắp bị tiêu diệt cũng mất hết bóng rồi. 54 tiền viêm tướng cuối cùng đều đã chuyển vào trong trận thần khí ở cả. Sắp vào làng đề nghị giải tán. Với cái nhìn của hắn, tiêu phí một số thời gian thật lớn trong các trận đó thì chẳng thà đi mò cua trong Chủ Tước Quốc còn hơn. Đường Hòa là một người lười. Đối với chuyện vào trong trận thần khí thì mấy tiền viêm tướng có khả năng không tồn tại kia, hắn không có hứng thú. Và Tài cũng thấy mấy hôm nay đi qua đi lại mỏi mắt quá, cho nên chuẩn bị đến thăm anh đại bản cổ, sau đó tới Biển Đông hùng hằng đánh bảo luyện cấp một hồi. Huy Hoàng cần phải chuẩn bị trận cửu thiên huyền nữ, cũng vẫy tay bái bai. Chỉ mỗi Tình Tình là còn nhung nhớ cái chiều thầy bói diệt thế, nhưng lại không có quyền nói chuyện. Sự kiện khởi động được nửa tháng, 54 tiền viêm tướng ở ngoài trận đều đền tội hết, mà trong trận thì mặc dù cũng có mấy tiểu đội đi vào trong đó thám hiểm thật đó, nhưng môi trường trong đó quái dị quá, mà lỗ viêm tướng thì lại đê tiện vô sỉ vô cùng. Cho nên tất cả các tiểu đội đều như tráng sĩ một đi không quay lại cả. Cộng thêm 2 bang lớn nhất cũng không muốn hào phí thời gian trong trận thần khí đó. Thành ra mọi người đều bỏ qua ý định vào trong. Ngay khi mọi người đang cảm thấy sự kiện lần này nhàm chán quá, thì một tin tức động trời được tung ra. Búa bản cổ xuất hiện rồi. Không ai biết người giữ búa bản cổ là ai, nhưng là phát thanh từ hệ thống đã nói rất rõ ràng. Một khi người giữ búa tiến vào trong trận thần khí là có thể truyền tống Hạn Bạt đến Trùng Nguyên ngay. Hạn Bạt ở đâu? Giá hàng quanh đó vạn dặm sẽ tăng lên gấp 3 lần. Ngẫm lại thì cũng có lý thôi. Giới nạn hạn hạn, giá hàng đương nhiên là phải tăng cao rồi. Cũng còn may ốc vít vẫn còn có chút tính người. Hắn đã nói rõ ràng chuyện tăng giá này chỉ là tạm thời. Sau khi Hạn Bạt rời đi rồi thì giá hàng sẽ giảm trở lại. Nhưng tin tức này không thể nghi ngờ chính là một sự đả kích chí mạng đối với những người chơi thông thường, vốn không gánh nặng hơn được nữa. Thử nghĩ, nếu người xuất hiện ở vùng một thành thị với Hạn Bạt, thì nếu không muốn bị chết đói, cách đầu tiên sẽ là bay ra khỏi phạm vi 1 vạn dặm đó. Nhưng cần phải bay bao lâu? Cách thứ hai là nhờ pháp trận truyền tống, nhưng hiện giờ giá sử dụng nó một lần đã là 30 kim rồi. Điều cực kỳ đáng ghét đó là ốc vít đã nói rồi, một khi Hạn Bạt tới được Trung Nguyên, sẽ không vì sự kiện đã hết mà biến mất. Không chiến đấu là chắc chắn chết. Bởi vậy bọn người chơi bắt đầu tự bảo vệ trận thần khí. Bất cứ người chơi nào tới gần trận thần khí trong phạm vi 10 dặm đều sẽ bị giết chết ngay. Mỗi cửa vào trận đều có đến mấy ngàn người chơi bảo vệ. Đồng thời một số các cao thủ cũng bị bọn người chơi hoài nghi. Anh đại của Vô Biên Đặc Sản là Phật Phát Vô Biên lên tiếng ngay rằng trong thời gian xảy ra vụ án, Đường Hoa đang ngồi uống trà nơi thành đô với mình. Phóng viên Tiểu Dâm cũng chứng thực, trong thời gian xảy ra vụ án Huy Hoàng và Quảng Khăn Đỏ đều đang nhận phỏng vấn của mình. Chủ đề phỏng vấn là cửu thiên huyền nữ tà ác. Pha Toái cũng có vô số chứng minh trong thời gian xảy ra vụ án. Hắn đang phòng tô với một người chơi, không biết tên nào đó nơi bình trạng Biển Đông. Phỏng vấn nội thì vẫn dù ngoạn tiền giới như cũ. Chỉ có mỗi một mình Sát và Lang là bị nghi nhất. Một là không có nhân chứng, hai là không có vật chứng. Điều càng tồi tệ hơn chính là một ngày trước khi vụ án xảy ra, có người trông thấy hắn xuất hiện nơi bình trạm biển Đông. Trông thấy hướng hắn đi chính là hướng có đảo tiên nhân. Điều khiến mọi người càng hoài nghi hơn chính là Sắp Phải Làng không những không giải thích mà cũng không biện luận nữa. Thậm chí ngay cả kênh tin nhắn từ hào hữu cũng đóng kín luôn. Giống như là biến mất khỏi trái đất rồi vậy. Thật sự là Sắp Phải Làng lấy được sao? Đương nhiên là không phải rồi. Đường Hoa lấy búa bản cổ ra cười khổ. Đương nhiên là bồn gia tử cầm chứ ai. Đạo cụ búa bản cổ. Thu lại. Tuần Bình vội nói. Người định trở thành công địch của toàn dân à? Tình địch của toàn dân thì còn cân nhắc nữa. Đường Hoa hào phóng nói. Hôm nay cao hứng, tùy tiện chọn món, ta trả thầu. Tiểu Nhị, một bàn đắt tiền nhất, món nào dưới 100 kim thì đừng có mang lên. Hoa Tử, ta thắc mắc lắm. Thứ da mỏng phòng thấp như ngươi sao có thể chịu được đòn tấn công của nguyên thần bản cổ chứ? Ngươi phải biết rằng qua được tiền kiếp thứ hai rồi, cộng thêm toàn thân bàn trang bị tăng máu dạng cực phẩm mà cũng ăn một chiêu là thành cho bụi ngay đấy. Tuyền Bình đứng lên đóng toàn bộ cửa sổ lại, đề phòng tên nào đó chạy làng. Làm xong hắn lại nghi hoặc hỏi. Người đã làm thế nào? Càn khôn nhất độn là không có khả năng, không gian một chạy một đó nhỏ hẹp lắm, mà nguyên thần bản cổ lại dùng chiêu thức tất sát cực mạnh phạm vi lớn nữa. Dựa theo trước mắt mà nói thì không ai có thể ngăn được nổi. Nguyên thần có phải là không thể trang bị mặc được không? Phải. Búa bản cổ có phải là vũ khí đứng đầu thiên hạ không? Nói nhảm. Trời và đất đều là do búa này bổ ra đó mà. Khi nguyên thần của bản cổ ca xuất ra chiêu thức mạnh nhất trong trời đất, khai thiên tích địa chảm, ta đã... Đường Hoa lấy một tấm gương ra. Phản xạ lại thương tổn cho bản thân hắn, sau đó hắn đỡ không nổi, đã cúp luôn rồi. Nguyên thần của bản cổ tự giết mình bằng một hít à? Tuần Bình kinh ngạc lắm. Ừ. Đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tà choáng. Tấm kính yên vũ này của Đường Hoa mặc dù là hàng hiếm lạ thật đấy, nhưng toàn bộ mọi người chơi góp lại với nhau cũng phải được gần chục tấm chứ bộ. Có điều phần lớn người chơi lại luôn nghĩ làm sao phối hợp với các kỹ năng, trang bị phòng ngự hoặc là tránh né. Có một số ít người thì tranh tấn công trước. Nhưng dù cho người ta là nguyên thần, tốt xấu gì cũng là cấp bàn cổ chứ bộ. Không phải với sức một người một chạy một mà gặm nổi. Cho dù Sát Phải Làng có tranh tấn công trước bằng bốn lượt kiếm độ, thì cũng không làm lay chuyển được thân hình oai nghiêm kia của người ta nữa là. Mượn lực đánh lực, bốn lượng gạt ngàn cân. Đường Hoa thủ kính lại vào trong túi càn khôn. Đáng tiếc mà, vừa cướp vừa lừa, mà hiện giờ chỉ còn lại có một tấm cuối cùng này thôi. Vậy người có định đi ra bố bản cổ không? Nếu Đường Hoa mà muốn xông qua khỏi vòng phong tỏa của đám người chơi kia, thì còn đơn giản hơn cả đơn giản nữa. Đổi hiền vịt kiếm à? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ. Người ngu à? Đây là búa của anh đại bàn cổ đó. Hiền viên kiếm chẳng qua chỉ là cây kiếm tùy thân của hoàng đế thôi. Có tác dụng gì? Còn tốt hơn cả tốt đi nữa chứ. Chỉ cần ghi lại nơi trốn và tọa độ trước, thì trong trạng thái không phải chiến đấu có thể truyền tống đi bất cứ lúc nào. Tổng cộng có thể ghi nhớ 10 tọa độ là miễn phí đó. Cho dù không biết tọa độ, ví dụ như là tiên giới, thì ta cũng có thể chọn tùy cơ truyền tống đến nơi nào đó trên tiên giới. Cứ thế quỷ giới, ma giới, tiên giới, sơn hải giới, vân trung giới, muốn đi đâu thì cũng có thể đi được tốt. Cho ta mượn chơi mấy ngày đi. Trong mắt Tuần Bình lóe lên ánh sao ngay. Đây chính là xe công như trong truyền thuyết đó nha. Tốc hành bằng đường riêng, lại không cần phải hao giao phí đi đường, phí bảo dưỡng đường nữa. Quả thực là dụng cụ thiết yếu để giết người cướp của ở nhà hoặc du hành mà. Ta còn chưa chơi nữa này, chờ ta chơi mấy ngày trước rồi đưa người. Trước tiên để ta chơi một chút nào. Vừa dứt lời, vù một tiếng, Đường Hoa đã biến mất tiêu. Tuần Minh tức giận bừng bừng. Bà nội nó còn là dụng cụ chạy làng hạng nhất nữa. Tiểu Nhị, đừng đưa đồ ăn lên. Sử Vũ đang xử lý sổ thu chi tháng này ở Hoàng Sơn thì đột nhiên vù một tiếng, Đường Hoa xuất hiện. Hey, lão bà, hình yêu muội. Sau đó vù tiếng nữa, hắn biến mất. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sử Vũ khép lại bờ môi đang hé ra vì sừng sốt của mình, lắc lắc đầu rồi tính toán tiếp. Tên nam nhân chết tiệt kia thực sự có sức hấp dẫn đến vậy sao? Thế mà trong lúc mình làm công sự cũng xuất hiện ảo giác nữa thế này. Đường Hoa vã mồ hôi hột. Búa bản cổ thế mà đã phát sinh trục trặc rồi. Hắn vội vàng kiểm tra, thế mới phát hiện vẫn còn bị hạn chế. Đó là mỗi ngày chỉ truyền tống được 2 lần thôi. trong khi truyền tống sẽ có xác suất nhất định khiến hồn mê 3 ngày. Đang ở đâu đây nhỉ? Đường Hòa nhìn trái nhìn phải, nhớ lại rồi giật mình. Mình đang định đi tọa độ Huy Hoàng, cho nên đã truyền tống tới Côn Lôn rồi. Đường Hòa bèn nhắn tin hỏi Huy Hoàng. Huy Hoàng trả lời. Đang ở bang hội thu trang bị tăng xác suất bạo kích. Không có việc gì chạy đến đây làm chi nhỉ? Đúng rồi, nghe nói viên châu cuối cùng là Thủy Linh đang ở trên tay của trưởng môn Côn Lôn là Túc Giao. Đường Hoàng ngẫm nghĩ một chốc, xong nhắn tin. Huy Hoàng, có người định ám sát trưởng môn của ngươi. Địt, ai nhàm chán thì ám sát NPC của môn phái vậy? Đồng Phương gia tử. Giờ thì sẽ xuất hiện ở giữa điện, cấp 50, rất rắc rưởi. Có điều giết nàng xong sẽ kích động đến kiếm trận của Côn Lôn, cẩn thận đó nhé. Huy Hoàng ngắt bảng nhắn tin. Mấy NPC của môn phái đấy đều có thể giết được. Hơn nữa tù vi nhiều đều chẳng ra gì, trừ đường tăng ra. NPC của tất cả mọi môn phái cũng chỉ có trưởng môn Thục Sơn đã đạt tới được nhất kiếp thôi. Nếu kẻ giết là đệ tử trong môn phái, vậy phiền phức lắm. Còn nếu là người ngoài môn phái thì sẽ kích động đến kiếm trận của môn phái. Uy lực của kiếm trận loại này ngang với kiếm trận của bang hội cấp 8, lại thêm NPC đã chỉ rớt được sách kỹ năng nhập môn của môn phái, cho nên chẳng có ai có hứng thú với họ cả. Mà cho dù có giết rồi, ngày hôm sau cũng sẽ nảy mới ra thôi. Hỷ Hoàng thầm đoán, có phải vì trưởng môn nhà mình nhìn Đường Hoa một cái, khiến cho hắn nảy lên xúc động muốn ám sát hay không? Lúc này là đúng ngay giờ thìn, Đường Hoa bay thẳng đến chỗ đại điện, thấy trưởng môn Côn Lôn là Túc Giao đang một mình quỳ trước tượng của Cửu Thiên Huyền Nữ khấn vái buổi sáng. Từ đây có thể thấy thần tiên mất phúc đức cỡ tới cỡ nào. Người ta tốt xấu gì cũng cung phụng ngươi, quỳ vái ngươi, thế mà ngươi nói trở mặt đã trở mặt ngay. Theo Tây Du Ký mà nói thì bất kính với thần vật sẽ bị báo ứng, ví dụ như là bị khô hạn, thủy tai hoặc ôn dịch gì đó. Nhưng người kính họ lại chẳng được lợi lộc gì, họ muốn giết họ vẫn cứ khai đao vậy thôi. Như thế có thể nói là tồi tệ hơn đám quan lại của xã hội cũ nhiều. Người ta ít nhất cũng biết nhận tiền thì nương tay, có quà thì vui vẻ. Trong khi Đường Hoa đang thất thần thì Túc Giao đã hoàn thành xong việc cần phái buổi sáng rồi. Nàng đứng dậy quay người nhìn Đường Hoa, rồi không nói tiếng nào, cứ thế đi ra ngoài. Đường Hoa đưa tay quăng một cây mâu màu đen sử đẹp, rút được một quyển sách kỹ năng kiếm quyết cơ bản của Côn Lôn. Lật ra nhìn thoáng qua, bên trong có 10 kỹ năng nhỏ có thể tu luyện. Đường Hoa quăng quyển sách kỹ năng này vào vị trí chuẩn bị chơi sóng dầm đãng, rồi nói với cụm sáng trắng đã bốc lên gần mình. Ngày mai, đúng giờ đến chết nhé. Sau đó hắn vội vàng ném ngân phiếu ngay. Gần như đồng thời lúc đó, một thanh kiếm màu kim xuyên qua nóc điện, cắm ở vị trí mà Đường Hòa vừa đứng. Nhưng thế vẫn còn chưa xong, Đường Hòa bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu lên nhìn trời, dưới tay chân như muốn nhũn ra. Một đám kiếm màu kim đang lao xuống như mưa đá đầy trời, tức là khắp cả vùng trời Côn Lôn đều có bóng chúng. Đoán sơ sơ có lẽ có ít nhất là 6 con số đó. Choáng, kiếm trận cấp 8 thì không phải hàng bèo mà. Đường Hòa thu ngân phiếu lại, dũng cảm chấp nhận kết cục bị vạn kiếm phần thây. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.